Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1992, Thâm Uyên chi uy, ầm ĩ tiên giới trong nháy mắt yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tất cả mọi người nghi hoặc, ánh mắt của bọn họ đều nhìn phía Thâm Uyên vị trí khu vực. Đây là tình huống thế nào? Mảnh này hắc ám khu vực mông lung màu đỏ vầng sáng, như là địa vực môn hộ đứng sững ở nơi này, không người dám tới gần. Đại năng đều rõ ràng, Thâm Uyên sẽ không xuất hiện chút nào động tĩnh. Nơi này nhưng là nhân tộc liên minh thiên lao, chỗ giam giữ không thể nghi ngờ không phải cùng hung cực ác hạng người. Thế nhưng hiện tại, vắng lặng vô tận 5 tháng Thâm Uyên nội bộ, dĩ nhiên truyền ra cuồn cuộn sấm rền âm, kinh sợ người sợ hãi. Thanh âm này tựa hồ từ cửu u nơi truyền ra, Thâm Uyên dĩ nhiên ở run lên. Có lão một đời nhất phẩm quân hầu trợn mắt líu lưỡi, cả kinh nói, Thâm Uyên làm sao sẽ run lên, đến cùng phát sinh đại sự gì? Trong vực sâu khẳng định trấn áp ghê gớm cường giả. Lẽ nào trong này có đại hung muốn xuất thế? Muốn tránh thoát Thâm Uyên trấn áp? Vô cùng có khả năng a. Rất nhiều người đều ngây người. Không thể nào tưởng tượng được là cỡ nào cường giả bị trấn áp ở bên trong. Thậm chí hiện tại bắt đầu làm loạn lay động Thâm Uyên. Truyền ra nặng nề như lôi nổ vang. Việc lớn không tốt, thần bác kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Hắn cảm giác đại sự không ổn. Lẽ nào những ngày gần đây, các đại cổ giới đến danh vọng rất lớn hạng người đều là bị người mời tới. Trong đó mục đích chính là vì hôm nay cứu viện Thiên Vương Hầu. Nhưng là thần bác có chút không hiểu, bởi vì Thâm Uyên không thể bị công phá, nhiều lắm gây ra náo động ầm trời. Thế nhưng thần bác không nghĩ tới chính là Thâm Uyên nội bộ đi đầu rối loạn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên Vương Hầu bọn họ có thể đều bị phong ấn. Ầm ầm, toàn bộ thiên giới đều muốn nổ tung. Cửu Thiên Thần Lôi hạ xuống, đại vũ trụ trong nháy mắt đen kịt như mực, giống như phải diệt thế. Là ai? Toàn trường tu sĩ cả người tóc gáy dựng thẳng, cảm giác được một loại không thể nào tưởng tượng được khí thế đang thức tỉnh. Hơn nữa càng ngày càng hung mãnh, như là một tôn thái âm cự thú đang thức tỉnh, mông lung trong hư không. Một cái thánh khiết hoàn mỹ cái bóng ngồi xếp bằng, trắng như tuyết cơ thể tỏa ra thái âm thánh lực, giống như một vòng thần nguyệt treo lơ lửng trên không. Vậy là ai? Ở đánh ra bảo vật gì? Không muốn sống không thành. Siêu cấp thế lực đều khiếp sợ. Nơi này nhưng là thiên giới, không cho phép động võ. Một khi động võ thế tất sẽ tao ngộ trấn áp, thậm chí sẽ làm tức giận chiến công bi ra tay. Đây là làm những người này nhìn thấy cô gái này trong tay nâng một tôn thần lô, mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm. Này thật giống là thái âm thần lô. Bắt đầu rồi. Ngọc Tuệ Tâm đem thái âm thần lô ném về trên bầu trời. Vắng lặng thái âm thần lô bỗng nhiên thức tỉnh, bạo phát ngàn tỷ đạo thần quang, soi sáng vũ trụ tinh không đều muốn sụp nứt. Bị Ngọc Tuệ Tâm nắm giữ thái âm thần lô, so với năm đó côn tộc nắm giữ phải cường đại một đoạn. Tôn này cực đạo đế binh vắng lặng mấy cái kỷ nguyên, thời khắc này bắt đầu thức tỉnh thuộc về nó vinh quang. Năm tôn đại năng xuất hiện ở Ngọc Tuệ Tâm trái phải, giúp đỡ Ngọc Tuệ Tâm đem thái âm thần lô giải phong. Tôn này cực đạo đế binh dâng trào khí tức ép toàn bộ thiên giới đều ở run lên. Có người đang run rẩy, cảm giác linh hồn ở vỡ diệt. Đây là cực đạo đế uy đang thức tỉnh. Này thái âm thần lô bên trong cuồn cuộn ra thông thiên triệt địa tụng kinh âm. Thậm chí nội tâm ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ. đứng sững ở thái âm vũ trụ bên trong, bệ nghệ trên trời dưới đất. Đây là thái âm thần lô. Thiên vương hầu cướp đi cực đạo đế binh. Có người đang thét gào. Thiên vương hầu chẳng lẽ muốn xuất hiện. Ầm ầm ầm, thập phương thương vụ phá diệt. Thái âm thần lô thức tỉnh cực đạo đế uy. Nằm ngang ở thâm huyên chí bảo bầu trời. Buông xuống vô tận thần năng. Thái âm thần lô ở nhằm vào thâm huyên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Đây là thái âm thần lô ở toàn diện thức tỉnh. Mãnh liệt trấn áp đi tới. Tựa hồ muốn đem toàn bộ thâm huyên đều thôn hấp xuống. Thâm huyên chí bảo được xưng không cách nào công phá. Này cũng không phải hư ngôn. Ngay ở thái âm thần lô đặt xuống cực đạo đế uy thời điểm, thâm huyên chí bảo rốt cục thức tỉnh rồi. Nó quá mức khủng bố, trẻ xuôi vô cùng vô tận thần lực, hiện thôn thiên tư thế, đang thức tỉnh, lại như là một cái ma uyên đang thức tỉnh, phụt lên vô tận huyết sát khí, dâng trào gian chư thiên đại tinh đều ở đồng loạt phá diệt. Vũ trụ một góc đều bị bắn chìm. Thâm uyên tự chủ thức tỉnh. Siêu cấp thế lực đại năng tê cả da đầu. Thâm uyên căn bản không bị khống chế. Coi như là thâm uyên thủ tôn, cũng chỉ có thể di chuyển một tầng lực lượng. Nhưng chỉ là thâm uyên một thành không tới sức mạnh mà thôi. Nhưng là hiện tại thâm uyên tựa hồ muốn toàn diện thức tỉnh. Tình huống như thế cái này kỷ nguyên đều chưa từng xảy ra. Nhưng là ở hiện tại thâm huyên đã bắt đầu thức tỉnh. Muốn trấn áp thái âm thần lô. Thái âm thần lô đều ở run lên. Không chịu nổi thâm huyên chí bảo lực lượng. Thế nhưng thái âm thần lô dù sao cũng là cực đạo đế binh. Cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh cực đạo đế uy. Đối kháng thâm huyên chí bảo. Đản sinh ra hủy diệt bão táp, cũng phải có người bị đánh chết. Thế nhưng vào lúc này để bọn họ không thể tưởng tượng nổi chính là Luân hồi thánh địa dĩ nhiên phát động rồi. Ầm ầm, kịch liệt run rẩy thiên địa. Trong giây lát xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Đây là một cái to lớn bóng mờ. Một cái khủng bố luân hồi cối xoay bóng mờ chậm rãi hiện ra. Thái âm thần lô liên hợp luân hồi thánh địa, thức tỉnh thông thiên triệt địa thần uy, đem thâm huyên chí bảo ép xuống. Ầm ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, vực ngoại đại tinh đồng loạt rơi xuống. Loại này một loại đáng sợ va chạm, chấn động nhân tâm, nhưng là để những người này tê cả da đầu chính là thâm huyên tựa hồ bị làm tức giận. Nó lại một lần nữa thức tỉnh, lần này bạo phát gợn sóng so với vừa nãy khủng bố mười mấy lần. Đây là 18 đạo thông thiên triệt địa thần lực đang thức tỉnh. 18 đạo thâm uyên lực lượng ngang trời hiện ra, giống như 18 đạo màu máu thiên long đồng loạt nhảy lên. Cho bản vương trấn áp, đại hắc gào thét. Luân hồi thánh địa dâng lên kinh thiên địa khiếp quỷ thần luân hồi lực lượng. Lại có luân hồi đại môn xuất hiện, hoành đứng trong năm tháng, chấn thức cổ kim, thậm chí thái âm thần lô cũng ở toàn diện thức tỉnh. Nội bộ thiêu đốt thần hỏa, thái âm cổ đế bóng mờ đi ra, cầm thái âm thần lô, đem hắn thức tỉnh đến một mức độ không tưởng tượng nổi. Thần lô đều muốn đem đại vũ trụ cho bao quát. Có thể coi như là như vậy. Thâm huyên y nguyên khủng bố, không cách nào bị trấn áp. 18 cái địa vực cánh cửa muốn mở ra, đem hai đại cực đạo đế binh trấn áp. Ầm ầm, ngay lúc này, chiến công bi rời đi chỗ cũ, hoành đứng ở vũ trụ thời không bên trong, bạo phát vô cùng ngọn lửa chiến tranh. Chọc vào vòm trời thông thiên thạch bia toàn diện thức tỉnh. Giống như một tôn võ đạo người khổng lồ đứng lên. Sao có thể có chuyện đó? Toàn trường người đều điên rồi. Thái âm thần lô, luân hồi thánh địa, chiến công bi tam đại chí bảo dĩ nhiên đang ra tay trấn áp Thâm Uyên. Các ngươi mau nhìn, đột nhiên có người gào thét, mau nhìn, dưới vực sâu mặt xuất thế hung người thật giống như muốn đi ra. Ầm ầm ầm, hiện tại Thâm Uyên lực lượng bị tam đại cực đạo đế binh dẫn đi. 18 tầng Thâm Uyên chấn động mãnh liệt đứng dậy, bị một loại sức mạnh vô thượng chỗ lay động, đùng, đùng, đùng, mỗi một lần lay động, đều khiến lòng người bẩn run rẩy dữ dội, thân thể muốn nứt toác, thật giống có người ở nện gõ Thâm Uyên, loại này rung trời lay động thanh âm, một tiếng so với một tiếng khủng bố, liên tiếp kéo dài đến thứ 8 dưới thời điểm. Quả thực chính là vũ trụ luyện binh chỉ nổ tung. Đi ra, tại bọn họ run rẩy dưới ánh mắt. Một nắm đấm oanh kích 18 tầng một cái nào đó tiết điểm xuất hiện một vết nứt lớn. Hết chương.